Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 445. Đưa cho em lễ vật đám cưới. 8. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là, ngày mai sẽ là đám cưới, nếu vẫn như thế này, hôn lễ không còn giá trị, làm sao vui được. Tính tình thiếu tướng, ý định thiếu tướng, anh theo nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đoán không ra, cuối cùng, cũng chỉ thở dài than thở, suy nghĩ thiếu tướng đã cho cô chung quá nhiều lần đầu của mình, hiện tại có lẽ nên để cho chung tiểu thư hạ mình xuống rồi. Nhất thời, từ ngang gõ cửa chung tình, tự tiện mở đi vào. Trung tiểu thư, cô đi cho thiếu tướng ăn chút gì đi, thiếu tướng từ buổi sáng cho tới bây giờ, vẫn không ăn cái gì. Trung tình ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn từ ngang. Từ ngang hướng về phía trung tình cười cười, trong lời nói cất giấu nhiều điều. Thiếu tướng, thật ra thì lòng thích mềm. Trung tình vừa nghe lời như vậy, nhất thời sáng tỏ, cô đứng lên, bưng những thức ăn từ trong tay từ ngang, hướng thư phòng dịch giản đi tới. Đi tới cửa trước, Trung Tình hít sâu một hơi, gõ một cái, bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ âm thanh nào, cô âm thầm cắn cắn môi, sau đó tự tiện đẩy cửa ra, hướng bên trong đi vào. Dịch giản suy nghĩ, thật ra thì anh cái gì cũng hiểu, hiểu mình đem cô giữ ở bên người, vốn cũng không nên có bất kỳ mong đợi, anh cũng biết đủ, thỏa mãn. Anh không có bất kỳ tư cách tức giận với cô không thích mình, cô không muốn tự nói với mình, anh không nên cưỡng cầu, huống chi. Chẳng qua là chỉ có anh biết, anh mỗi ngày trôi qua vô cùng đau đớn. Trung tình đem khê mâm đặt ở trên bàn, cắn răng, quay đầu, hướng về phía dịch giản nhẹ nhàng cười cười. Từ ngang nói, anh vẫn không ăn cái gì, em liền chuẩn bị một chút, đưa tới cho anh. Dịch giản lúc này mới nhìn thấy Trung tình, cả người hiển nhiên là sừng sốt một chút, thấy cô hốc mắt hồng hồng, giống như là vừa khóc, không nhịn được tâm lập tức nhũn ra. Cô chính là giống như có ma lực, nước mắt của cô, có thể để cho tất cả lạnh như băng trong anh, trong nháy mắt tan ra. Tâm cũng đau theo cô, anh không nhịn được bắt đầu tự trách mình. Cách chương.